Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, không có lời kịch diễn dịch. Tô Sắc Vi sự chú ý tập trung ở trên người Mã Nhiên rất lâu từ đối phương tiến vào phòng học đến. Hiện tại, tổng cộng 5 phút 07 giây, làm một tên lấy Thanh Hoa Bắc Đại là mục tiêu học sinh lớp 12. Loại này lãng phí thời gian hành vi dưới cái nhìn của nàng. Hầu như là không thể tha thứ. Có thể vấn đề ở chỗ. Trên người đối phương tựa hồ có loại thần bí ma lực. Làm cho nàng vô pháp rời đi tầm mắt. Mã Nhiên ngũ quan cùng hình thể đều cùng với trước giống như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có thể nói là tiểu soái trình độ. Then chốt là khí chất. Cỗ kia lộ hết ra sự sắc bén khí chất. Để Tô Sắc Phi theo bản năng mà liên tưởng đến trong tiểu thuyết võ hiệp tuyệt thế kiếm khách. Giấu nhận nhiều năm, chưa từng hiển lộ người trước. Sẽ có một ngày rốt cục kiếm pháp đại thành. Đơn giản không biết điều nữa. Đột nhiên xuất hiện Mãng Côn Luân. Diệt tận nhân gian xuân sắc. Giờ khắc này Mã Nhiên. Cùng lớp học còn lại các bạn học trai bắt đầu so sánh. Có vẻ nổi bật giữa đám đông. Mị lực bắn ra bốn phía. Chỉ là thả nghỉ nửa ngày mà thôi. Chấm ngoặc kép. Cái tên này trên người đến cùng phát sinh cái gì? Tô Sắc Phi hơi nghi hoặc một chút. Nàng cùng trong lớp đám kia nông cạn nữ sinh không giống. Sẽ không đối với soái ca phát hoa si. Dưới cái nhìn của nàng. Nam nhân loại sinh vật này. Quan trọng nhất chính là tài hoa. Nhan trị cái gì? Có cao hay không không đáng kể. Ngược lại nàng sau đó tìm lão công. Nhan trị trên căn bản đều không thể cao hơn nàng rồi. Nàng chỉ là cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Khí chất loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật. Trong ngày thường mọi người là cảm giác không ra biến hóa. Mà Mã Nhiên chuyển biến. Lại khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Trên thực tế. Không chỉ là Tô Sắc Phi một người. Trong lớp những bạn học khác. Hoặc hàm xúc hoặc không hề che giấu ánh mắt. Đều tập trung ở trên người Mã Nhiên. Mã ca. Làm sao đột nhiên bắt đầu làm học tập rồi? Ai? Đừng quăng cười a! Luôn cảm giác người đang cười ta là cái nhược trí. Là ta lo xa rồi sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn ánh mắt này. Có loại nhân loại nhìn vườn thú đại tinh tinh cảm giác. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Mã thiếu ngươi ở đây giải Olympic toán đề sao? Ta mẹ nó làm sao một chữ đều xem không hiểu a? Mã ca châu bò. Tô Sắc Phi trong đầu linh quang lóe lên, vỗ một cái tay nhỏ, trong con người ánh sáng nhỏ mịt mờ, trong lòng sinh ra một chút suy đoán, đều tránh ra, nàng tách ra đoàn người, tầm mắt rơi vào Mã Nhiên trên bàn học, vào giờ phút này, đối phương đang ở múa bút thành văn, viết một ít nhìn qua như là bùa vẽ quỷ đồ vật, làm một tên tự học cũng sớm ăn xong, toán cao cấp, đỉnh cấp học bá. Tô Sắc Phi có tự kiêu tư cách cùng tư bản. Chí ít, nàng sẽ không ở bên cạnh làm xem trò vui. Đây là gradient áp suất cùng vector thức phù hiệu. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi qua loa nhìn lướt qua Mã Nhiên giấy nháp. Nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. Huyệt thái dương đều hơi nhảy lên. Đối phương đang nghiên cứu đồ vật. Tuyệt đối không phải học sinh cấp 3 hẳn là trải qua phạm trù. Coi như là cao cấp học phủ toán học chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Cũng chưa chắc sẽ đi nghiên cứu loại này buồn nôn người quỷ xúc vấn đề. Chờ đã. Những công thức này. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi con ngươi hơi co rút lại. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra trình duyệt. Đưa vào một hàng ký tự. So sánh tìm tòi kết quả sau. Nàng không khỏi bật thốt lên. Quả nhiên là phương trình Navier-Stokes. Nghe nói như thế, nàng một tên bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi. Navier cái gì phương trình? Đang cố gắng đuổi kịp Mã Nhiên dòng suy nghĩ Tô Sắc Phi nghe nói như thế. Ngay lập tức sẽ thất lạc tiến độ. Nàng nghiêng đầu đi, tức giận lườm một cái. Năm 2000 ngày 24 tháng 5, Viện Toán học Clay ở Paris Collège de France tuyên bố đối 7 cái ngàn năm toán học vấn đề khó. Tiến hành treo giải thưởng. Mỗi cái $1 triệu. Trong đó, giả thuyết Poincaré đã bị Nga xô nhà toán học Grigory Perelman phá giải. Mã Nhiên hiện tại đang ở luận chứng là 7 cái ngàn năm toán học vấn đề khó một trong NS phương trình. Có sao nói vậy? Tô Sắc Vi cảm thấy Mã Nhiên cũng không phải thật sự có chính xác giải đề dòng suy nghĩ. Nếu như đối phương toán học thiên phú thật rất cao, cũng có phương diện này năng lực, tại sao đối phương mỗi lần sát hạch đều đang 90 phân đạt tiêu chuẩn tiến trái phải bồi hồi? Hả? Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Vi con ngươi hơi co rút lại. Mỗi lần đều đang 90 phân trái phải. Tô Sắc Vi trí nhớ rất tốt. Mã Nhiên lần trước nguyệt khảo, khảo 90, lần trước nữa là 91, lần trước nữa là 92. Đẳng cấp giảm dần, cái này không thể nào. Tô Sắc Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như là của ta lời, hẳn là cũng có thể làm được trình độ như thế này chứ. Không, chấm ngoặc kép, ta thật giống không làm được. Bệnh thần kinh à. Người bình thường ai sẽ như vậy làm? Dứt bỏ rơi vào tự mình nghi vấn Tô Sắc Vi không quản toàn bộ phòng học, nhưng bởi vì nàng mấy câu nói, chớp mắt biến thành ầm ầm chợ bán thức ăn. Cái gì ngàn năm toán học vấn đề khó? Cái gì NS phương trình? Các bạn học cũng không để ý. Sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở $1 triệu treo giải thưởng mấy chữ này. Trên, thật giả. Cao như vậy tiền thưởng, có chút không hợp thói thường a. Đương nhiên là thật, ta nữ thần chưa bao giờ lừa người. Được rồi, đừng nịnh hót, ngươi liếm cho dù tốt, nhân gia cũng lười xem thêm ngươi nửa mắt. Ngươi nói lời này ta nhưng là không vui a. Làm sao chính là liếm? Ta nói rõ ràng chính là sự thực khách quan. $1 triệu, ai nha má ơi, ta nếu có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, mỗi ngày chơi game cha mẹ cũng sẽ không nói ta rồi. Ha ha, ngươi có bản lĩnh cầm kia $1 triệu sao? Ta không bản lĩnh, ngươi liền có. Tô Sắc Vi nghiêm mặt, cao giọng nói. Tất cả câm miệng, chân trước gào xong, toán học lão sư chân sau liền đi tiến vào phòng học. Bầu không khí có chút lúng túng. Toán học lão sư là một tên cao cao gầy gò người trung niên, trên mũi đẩy một bộ giày đặc thấu kính. Họ Chu, gặp trong phòng học bầu không khí không đúng lắm, thế là hướng về Tô Sắc Vi đánh tới gọi. Ô, ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Xưa nay không thấy ngươi theo người đỏ quá mặt. Đây là chỉnh đâu ra a? Tô Sắc Vi không chỉ là lớp trưởng, đồng thời cũng là trong lớp thành tích học sinh ưu tú nhất. Từ hắn tiếp nhận lớp này tới nay, toán học sát hạch bất luận to nhỏ, Tô Sắc Vi mãi mãi cũng là mãn phân. Câu kia, ngươi khảo 150 phân, là bởi vì ngươi chỉ có thể khảo đến 150 phân. Ta khảo 150 phân, là bởi vì bài thi chỉ có 150 phân, có thể hoàn mỹ chụp vào trên người Tô Sắc Vi. Chu lão sư, Tô Sắc Vi rất nhanh điều chỉnh tốt mất khống chế tâm tình. Căng khuôn mặt nhỏ, cứng đờ hồi đáp. Mã Nhiên đang ở giải NS phương trình. Chu lão sư tiến tới góp mặt, hững hờ nhìn lướt qua. Này quét qua, liền chuyển không mở tầm mắt rồi. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên giấy nháp, tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ. Tốt xấu hắn cũng là một cao Olympic toán đội liên tục 5 năm mang đội lão sư. Nhìn là có thể xem hiểu. Càng trong nghề, càng biết trong đó độ khó. Thành. Mã Nhiên trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, trong lòng nhưng là đang cười lớn. Một tên kiệt xuất diễn viên, không cần cái gì lời kịch, một cái nhỏ bé nhất biểu tình, một cái lơ đãng tứ chi động tác, liền có thể đem mình muốn đắp nạn hình tượng hoàn mỹ bày ra. Giờ khắc này, hắn trong mắt của mọi người, chính là học ma cầu bại, thư viện tảo địa tăng cấp bậc ẩn giấu đại lão rồi. Có thể thuận lợi đi đến một bước này, phải cảm tạ Tô Sắc Vi bạn học vai diễn phụ. Một chuyện quy một chuyện, tuy rằng rất cảm tạ, nhưng vốn nên thuộc về ngươi tiêu chuẩn, ta tình thế bắt buộc. Nghĩ như vậy, Mã Nhiên ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Tô Sắc Vi một mắt. Gia nhập học xã con đường có thật nhiều điều, theo thời gian chuyển giới, biện pháp sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng học lực sát hạch là an toàn nhất cấp tốc một cái.